Để tôi nghĩ một chút đã. Trác Viễn Hàng không khỏi nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Duyên, ba mẹ đều ở nhà chờ em muốn bao lâu? Dù sao gã vẫn còn trẻ tuổi, có một số cảm xúc lộ ra quá rõ ràng. Trác Duyên nhìn vẻ mặt có chút không kiên nhẫn của gã, mỉm cười với gã. Chờ đến cổng trường, tôi sẽ nói cho anh biết đáp án. Ô, cách trường.